Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Kiếm thần kiếm phổ. Hưu, một nói chùm sáng màu vàng óng theo viêm bắc thể nội kích bắn đi ra, bao phủ ở trên mặt đất cái này một nửa huyền cơ tiên thiên cốt phía trên. Kim quang sáng chói vọt thẳng tiến viêm bắc thể nội, đem viêm bắc cả người bao phủ, vô cùng vô tận kim quang hướng về chung quanh khuếch tán ra. Chung quanh màu đen sương mù dày đặc, tại cỗ này bàng bạc kim quang trước mặt, tựa như là giống như chuột thấy mèo bị thúc tán. Đinh, tiêu hao 1.000.000 năng lượng điểm, dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Hai nửa huyền cơ tiên thiên cốt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cùng viêm bắc trải qua xương dung hợp, dường như bẩm sinh một dạng. Đinh, phải chăng tiêu hao 1.000.000 năng lượng điểm, đem huyền cơ tiên thiên cốt cùng tiên thiên thần thể dung hợp. Ngay tại viêm bắc lấy vì lúc kết thúc, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Bọn họ còn có thể dung hợp. Dung hợp sau đó, chấm có thể có được chỗ tốt gì? Viêm bắc hỏi. Có thể dung hợp. Dung hợp sau đó, người đem thu hoạch được thiên phú thần thông thiên sinh thần lực. Tại 10.000 sợi tiên thiên chi khí phía trên, lần nữa gia tăng 99 sợi tiên thiên chi khí. Nói trắng ra là, cũng là đem huyền cơ tiên thiên cốt tất cả đặc tính toàn bộ dung nhập tiên thiên thần thể bên trong. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, thiên sinh thần lực mạnh bao nhiêu? Viêm bắc hỏi, hiện tại giai đoạn, trực tiếp nắm giữ 10.000 cân thần lực. Theo tu vi tăng lên, thiên phú thần thông lần nữa mạnh lên, có thần lực đem về càng thêm cường đại. Dung hợp, viêm bắc ra lệnh. Đinh, tiêu hao 1.000.000 năng lượng điểm, dung hợp thành công. Theo hệ thống âm rơi xuống, thiên phú thần thông thiên thần thần lực trực tiếp gia trì tiến trong cơ thể của hắn. Giống như là theo xuất sinh bắt đầu, môn thần thông này vẫn tồn tại một dạng. Trừ cái đó ra, nhục thể của hắn cường độ lần nữa bị cải tạo, thể nội lại nhiều 99 sợi tiên thiên chi khí. Vẫn là tại 10.000 sợi tiên thiên chi khí trên cơ sở mặt tăng lên 99 sợi. Hắn hiện tại tiên thiên thần thể còn nắm giữ độc kháng uy năng, bình thường độc dịch tựa như là tòa này kiếm thần trong mộ kịch độc, căn bản là không làm gì được hắn. Không giống những người khác ăn vào giải độc đan hoặc là còn lại giải độc bảo vật, lấy bổn công tử hiện tại nội tình, muốn là gặp lại Uông Trường Minh, coi như không có viêm hổ tương trợ, đơn bằng tự mình một người, cũng có thể đem hắn chém giết. Viêm bắc nói, tay cầm một nắm, khủng bố giống như lực lượng, tại thể nội du tàu, thật sự là quá to lớn, vẫn là trước đem thể nội tiêu hao chân nguyên lực khôi phục lại. Viêm bắc chăm chú thầm nghĩ, hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, vận chuyển đại nhật phần thiên quyết, tiến vào trong tu luyện. Nơi này thiên địa nguyên khí muốn so ngoại giới nồng đậm. Theo đại nhật phần thiên quyết vận chuyển, chung quanh thiên địa nguyên lực liên tiếp hướng về viêm bắc thể nội chuyển đi. Một phút sau đó, xoát, viêm bắc mở ra hai con mắt, trong mắt hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Là thời điểm rời đi nơi này. Bất quá trước lúc rời đi, đến đem thi thể của hắn xử lý sạch. Viêm bắc cười lạnh nói, từ dưới đất đứng lên, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, đánh vào Uông Trường Minh trên thi thể, đem thi thể của hắn cho xử lý sạch. Hệ thống, cho chấm phục chế Uông Trường Minh mặt nạ ra người. Viêm bắc ở trong lòng phân phó nói, trước đó thu ngươi lợi tức, lần này miễn phí đưa tặng ngươi một chương. Hệ thống nói, đinh, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong nhiều một tấm mặt nạ da người. Viêm bắc đem Uông Trường Minh mặt nạ da người lấy ra ngoài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cùng Uông Trường Minh bản thân giống như đúc, liền xem như lại người thân cận, cũng phân biệt nhận không ra. Đem mặt nạ ra người đeo lên, chấm hiện tại cũng là Uông Trường Minh. Viêm Bắc khẽ cười nói, tiểu hổ trở về. Viêm Bắc nói một tiếng, viêm hổ theo đỉnh núi nhỏ mặt nhanh chóng lao đến, lần nữa thu nhỏ, bị Viêm Bắc thu vào thể nội, là thời điểm đi gặp bọn họ một chút. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, dưới chân một chút, thi triển kinh vân thối hướng về phía trước tiến đến, có thần niệm dò xét. Viêm Bắc tốc độ tiến lên rất nhanh, thân phận của hắn bây giờ là Uông Trường Minh, dù là kiếm thần mộ rất lớn, trong này còn chôn giấu cái khác, cường giả mộ huyệt. Tại Viêm Bắc nhanh chóng đẩy mạnh dưới, lấy được thu hoạch là to lớn. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc sau lưng, đứng đấy hơn 500 cái Uông gia hạ nhân, trong đó còn có Lương Phi cùng Trương Hổ hai người. Nhị thiếu gia, kiếm thần mộ đã bị chúng ta dò xét hơn phân nửa. Chỉ còn thừa lại phía chính bắc một chút vị trí còn không có kiểm tra. Lương Phi cung kính bẩm báo nói, cái này một tuần lễ bên trong, Viêm Bắc lấy Uông Trường Minh thân phận hành tẩu, rất nhanh liền đem Uông gia hạ nhân thu nạp lên, trừ rơi những cái kia tử vong không ở bên này, tuyệt đại đa số người đều bị hắn thu nạp lên. Mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, Viêm Bắc liên tiếp diệt đi mấy chục tòa mộ huyệt. Vọng Thiên các bên kia có tin tức? Viêm Bắc hỏi. Hồi nhị thiếu gia, tạm thời còn không có tin tức. Thuộc hạ suy đoán Vọng Thiên các người cần phải ở phía trước. Lương Phi nói, đi, chúng ta bây giờ đi qua. Viêm Bắc hạ lệnh, kinh vân thối thi triển, dẫn đầu hướng về phía trước tiến đến. Uông gia một đám hạ nhân nhanh chóng đi theo, càng là hướng về bên trong xâm nhập, màu đen trong sương mù dày đặc kịch độc càng thêm cường đại. A, đột nhiên, Uông gia hạ nhân bên trong có mười mấy người tay cầm nắm lấy mặt, trên mặt đất dùng sức lăn qua lăn lại, đau chết đi sống lại. Phế vật, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút uống thuốc. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, là nhị thiếu gia, mọi người cung kính đáp, vội vàng đem trên người giải độc đan lấy ra ngoài, nhét vào trong miệng, cái kia mười mấy tên liền không có vận khí tốt như vậy. Tại kịch độc ăn mòn dưới, đã hóa thành một đống bạch cốt, tiếp tục đi tới, Viêm Bắc không hề bị lay động, chết lại không phải là người của hắn, mang theo Uông gia người. Tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Tiểu độc vật chạy đi đâu? Cho bản thánh nữ đứng lại. Một đạo quát lạnh âm thanh không có dấu hiệu nào vang lên. Ở bên trái vị trí, một bóng người chật vật hướng về phía trước trốn xuyên. Không phải tiểu độc tiên là ai? Tại tiểu độc tiên sau lưng, Vọng Thiên các thánh nữ mang theo mấy trăm tên nhân mã hướng về tiểu độc tiên đuổi theo. Kinh khủng sát khí, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được. Thật vừa đúng lúc, Viêm Bắc mang theo Uông gia người, vừa vặn ngăn tại tiểu độc tiên phía trước. Trước có truy binh, sau có hổ lang, tiểu độc tiên không thể không ngừng lại. Gắt gao nắm chủy thủ, khẩn trương đề phòng. Tiểu độc vật, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Lại cho bản thánh nữ chạy một cái nhìn xem. Nhanh giao ra kiếm thần kiếm phổ, nếu không bản thánh nữ bình tĩnh muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thánh nữ đằng đằng sát khí nói ra. Hừ, ngươi muốn ta liền muốn cho ngươi sao? Liền xem như đưa nó làm hỏng, ta cũng sẽ không để kiếm thần kiếm phổ rơi vào trong tay của ngươi. Tiểu độc tiên băng lãnh nói, ngươi muốn chết, cho bản thánh nữ đem nàng cầm xuống. Thánh nữ mặt lạnh lấy hạ lệnh, sau lưng nàng Vọng Thiên các nhân mã vừa mới chuẩn bị tiến lên đem tiểu độc tiên cầm xuống. Viêm Bắc lại vào lúc này mở miệng, Vọng Thiên các uy phong thật to, thậm chí ngay cả bản thiếu gia người đều dám động, người nào cho dũng khí của các ngươi? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.